90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Lúc nào hạ táng, là vấn đề, Lý Thiếu Cẩn nhớ tới chính mình cùng cố mộng, đã nói. Lý Giai Minh cùng cố mộng phản bội mẹ, kia nên chỉ tổn, bởi vì cho mọi người ai cũng không cách nào dự liệu. Chính mình có phải hay không cũng lại đột nhiên thích người khác. Lý Giai Minh thay lòng, buông tay chính là, dây dưa tiếp làm hại chỉ có thể là chính mình à. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng mẹ cũng sẽ có như vậy chỉ tổn ý thức. Nhưng mà tại sao không tha cho cố mộng, là bởi vì cố mộng giết Thôi An Ninh. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn đã báo thù. Đặc biệt nhớ cùng Tống Khuyết bắt đầu cuộc sống mới. Không muốn quản lý ra hết thảy. Mẹ đã chết, nàng làm nhiều hơn nữa cố gắng. Kéo không về được mẹ. Chỉ như vậy quấn quýt. Lý Thiếu Cẩn chính mình không cách nào làm ra phán đoán rốt cuộc muốn không muốn tố cáo Triệu Nhụy. Cuối cùng nàng quyết định đem quyền lựa chọn để lại cho Lão Thiên. 15 ngày. Rốt cuộc là tố cáo còn chưa tố cáo. Tin tưởng Lão Thiên sẽ cho câu trả lời. Nhưng mà đầu tiên phải giải quyết Lý Tồn Thiện. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, hay là người ta định đoạt đâu. Lý Thiếu Cẩn đêm đó trở về đến Lý Tồn Thiện đại viện. Lý Tồn Thiện cảm mạo vừa vặn, không có đi bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn đang tại trong thư phòng hãy cùng ông nội nói. Qua 15 đi, ta tìm người tính qua, nếu như là năm đầu trắng chuyện, tạm được, nhưng mà hết lần này tới lần khác đang tại năm đuôi. Ngày cuối cùng chết, đây là cố mộng nguyền rủa chúng ta đâu, nếu như lúc ấy thì phát tang, bất lợi con cháu, sát sát nàng nhuệ khí. 15 sau đó mới nói đi. Lý Tồn Thiện vốn là không phải cái gì mê tín người. Nhưng mà vừa nhắc tới sẽ ảnh hưởng tôn tử tôn nữ tương lai. Không mê tín cũng thay đổi mê tín. Dù sao có thả thi thể địa phương kia để đi. Cố mộng tang sự bị mắc cạn. Cách tiên chính là hết năm ni. Lý Tồn Thiện dù sao đối cố mộng cũng không có cảm tình gì. Tâm tình không bị ảnh hưởng. Giữ lại Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du ở nhà ăn Tết. Buổi trưa ăn cơm đoàn viên trước khi điện thoại vang lên, Tiểu Trương đi nghe điện thoại. Sau đó đến trong phòng khách nói cho Lý Tồn Thiện. Đại ca mang Triệu Nhụy cùng Oánh Tuyết tới. Lý Tồn Thiện ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, nụ cười ngượng ngùng, nói ta cũng không có kêu bọn họ. Không cần phải nói, nhất định là tới ăn Tết. Mấy năm này, Lý Thiếu Cẩn không có như vậy chuyên hoành. Lý Tồn Thiện già rồi, cũng lười giữ vững. Hơn nữa hắn liền Lý Giai Minh này một đứa con trai. Ăn Tết thời điểm, ai không nghĩ đứa bé ở bên người. Cho nên Lý Tồn Thiện mặc dù trong lòng đối Lý Giai Minh có khí, nhưng mà ý tưởng chân thật. Hay là thương yêu con trai, huống chi cố mộng đã chết. Lý Tồn Thiện tư tưởng, cảm giác thả xong hết rồi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ăn Tết, dĩ nhiên không thể tranh chấp, cũng đừng cho nhốt ở bên ngoài. Còn có lính gác cửa, nhường người khác biết khó coi. Lý Tồn Thiện gật đầu nói, là như vậy cái đạo lý. Sau đó đối Tiểu Trương nói, đem bọn họ thả vào đi. Lần này Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du không có nói đi đón người. Lý Tồn Thiện ngồi ở phòng khách cùng Hoàng Trân nói chuyện. Lý Ác Du cho Lý Thiếu Cẩn một cái ánh mắt. Hai người liền mở ra cửa trước đi trong sân rồi. Tiền viện tường viện cũng bao vây. Bên trong có hai viên mận cây. Mùa đông trơ trụi, không có gì đẹp mắt. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy có chút lạnh, khép khép lại quần áo nói, ngươi thế nào? Lý Ác Du nói, tỷ, Ngươi nói Triệu Nhụy hôm nay sẽ ở nhà chúng ta ở sao? Lý Thiếu Cẩn nói, Cố Mộng không chết thời điểm, ba liền cùng người ta ở cùng một chỗ. Bây giờ vừa vặn chết, không phải nhường chỗ rồi. Nghĩ đến chôn Cố Mộng, hay chúng ta sẽ có mới mẹ đi, hay là ta cao trung bạn học, so với Lý Ác Du liền lớn hơn 3 tuổi. Lý Ác Du, ngoặc kép, hắn hứng thú khuyết khuyết nói, tỷ, mặc dù ta biết nghĩ như vậy không đúng, ba mình cuộc sống riêng, thật ra thì cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Nhưng mà không biết tại sao, ta vẫn cảm thấy rất mất thể diện đâu. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể làm ra người cũ mới vừa đi. Người mới liền đăng đường vào phòng. Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta không đi làm hắn là được. Còn chính hắn, lại xem đi, luân lý đạo đức báo ứng. Nhưng là rất chính xác. Lý Ác Du gật gật đầu. Sau Lý Ác Du nhìn ra Lý Thiếu Cẩn lãnh, liền không cùng Lý Thiếu Cẩn nói nhảm. Chị em hai cái cười hi hi chạy về phòng trong, chờ bọn họ về phòng. Lý Giai Minh, Triệu Nhụy cùng Lý Oánh Tuyết ba cái vừa vặn đến. Lý Giai Minh áo sơ mi bên ngoài mặc chính là vũ nhung phục, rất giữ ấm, có thể là mấy ngày nay thức đêm nấu. Mặt có chút sưng vù cùng sụp đổ, không có trước kia đẹp trai. Triệu Nhụy đã bắt đầu mập ra, mặc đỏ thẫm dài vũ nhung phục. Lý Oánh Tuyết trên mặt tất cả đều là mệt mỏi, trắng áo khoác là bình thường mặc, nhưng mà chỉ nàng một người đái hiếu rồi. Này ba người, Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy đi ở phía trước, Lý Oánh Tuyết đi ở sau. Lý Thiếu Cẩn nhìn ba người, trong đầu nghĩ nhân sinh thật là có ý, Cố Mộng không trước khi chết, ba người hận không được có thể đánh rơi đầu. Cố Mộng vừa chết, Lý Oánh Tuyết lại có thể đi theo Triệu Nhụy cái mông sau rồi. Đây rốt cuộc là như thế nào kỳ diệu nhân sinh? Dù là Lý Thiếu Cẩn biết, Lý Oánh Tuyết nhát gan, Cố Mộng vừa mới chết, nàng không có nhà chồng, cũng không có cái khác thân nhân, chỉ có thể đi theo Lý Giai Minh phía sau. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Lý Thiếu Cẩn cảm thấy nhân sinh rất thần kỳ. Trước kia đều biết Lý Thiếu Cẩn cùng Triệu Nhụy chào hỏi, nhưng mà Lý Ác Du hiển nhiên vẫn là không cách nào tiếp nhận Triệu Nhụy. Nói chưa nói, chính mình trở về phòng. Lý Tồn Thiện nhìn cháu trai lớn mất hứng, cũng không tâm tình qua loa Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh, cũng trở về thư phòng đọc sách đi. Hoàng Trân đi tìm bạn già, cuối cùng ngược lại là rơi vào Lý Thiếu Cẩn muốn qua loa này ba người. Bất quá Lý Thiếu Cẩn thật sự là một không muốn đãi nhân tiếp vật người. Đúng vậy, nàng không phải sẽ không, là lời xã giao. Đánh xong gọi mọi người ngồi xuống, sau đó thiên liền trò chuyện chết. Mắt lớn chừng mắt nhỏ chung, Triệu Nhụy hỏi, Thiếu Cẩn, Cố Mộng lúc nào hạ táng a? Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, sau đó nói, cái vấn đề này Lý Oánh Tuyết đều không có rất quan tâm. Hôm nay ăn Tết, ngươi hỏi tới không thích hợp đi. Triệu Nhụy mặt liền biến sắc. Bất quá Lý Oánh Tuyết nhưng cũng không có lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết đồng giày cũng không biết là sợ bị vứt bỏ, hay là đang tại ẩn núp, cũng quá trung thực rồi. Triệu Nhụy mục đích Lý Thiếu Cẩn cũng biết. Triệu Nhụy bỏ thuốc đi, Cố Mộng càng sớm một chút hạ táng, nàng liền càng an toàn. Nếu không chỉ cần có thi thể, Triệu Nhụy thì sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn liền không giúp Triệu Nhụy, bầu không khí một lần phi thường lúng túng. Không biết Lý Giai Minh là vì hòa giải lúng túng, hay là trước khi tới bị Triệu Nhụy tắm não rồi. Hắn nói, một hồi cho ông nội ngươi nói một chút, đều chết hết, còn tiêu tiền đậu làm gì, sớm một chút chôn được. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy Lý Giai Minh là người sau, là bị người tắm não. Nàng cau mày nói, nếu không ba ngươi liền chính mình đi theo ông nội nói, nếu không sẽ chờ người khác an bài, nếu không ngươi liền chính mình đi chủ trương, đem người chôn, ta cũng bảo hôm nay ăn Tết, không muốn nói Cố Mộng chuyện, tại sao còn muốn cùng ta nói sao? Lý Thiếu Cẩn đã mấy năm không có đối Lý Giai Minh nổi giận rồi. Lý Giai Minh lập tức sừng sốt. Lý Thiếu Cẩn đen hạ mặt nói, các ngươi nếu như không yêu ở chỗ này ăn Tết, đi trở về qua đi. Nói như người xui, mất hứng. Nói xong, đứng lên trực tiếp đi lầu 2 đi. Hết chương.